Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, dù bà tử vốn dĩ liền không phải cái gì chú ý người. Lúc này một lòng lo lắng nàng nhi tử, chỗ nào còn để ý tới này đó, liên tiếp lau nước mắt, hắn thúc a, nhà ta Vương Nhị chính là ngươi xem lớn lên, ngươi cũng không thể mặc kệ hắn chết sống a, dù bà tử còn muốn gào. Kêu Trương Thị đem lời nói tiệt qua đi, hiện tại biết khóc. Lúc trước làm ngươi ước lượng nghĩ kỹ, các ngươi ai nghe xong, nếu là ấn bình thường trinh đinh, một hộ một thanh niên, căn bản liền sẽ không bị trinh đi, bọn họ tự mình tham tài, nhà nàng lão nhân khuyên cũng khuyên còn tưởng sao, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ sao? Lúc trước ta cũng không muốn cho hắn đi, nhà ta Vương Nhị hiếu thuận, tưởng giúp đỡ ta trợ cấp điểm gia dụng liền đi, kia biết ai u, Vương thật nhân cái ai ngàn đao làm đều là cái gì dơ bẩn sự a? Ta nhưng kêu hắn hại khổ. Nhà ta Vương Nhị nếu là có cái gì không hay xảy ra kia không phải muốn ta mệnh sao hắn thúc a? Người đến giúp ta a, bằng không liền thừa ta một cái tuổi già cô đơn bà tử tồn tại còn có cái gì ý tứ a, ta cũng không. Sống ô, nói du bà tử thế nhưng trực tiếp ngồi dưới đất chơi khởi lại tới, càng nghĩ càng thương. Tâm, càng gào càng lớn tiếng, cùng nhau tới cũng bị gợi lên chuyện thương tâm. Tưởng tượng đến nhà mình nhi tử nam nhân, tức khắc khóc thành một đoàn, thanh âm kia chấn đến người đầu óc ong ong thẳng khó chịu. Trương Thị bĩu môi, nói so sướng còn dễ nghe, liền này lão tao bà tử ra kia nhị thằng vô lại. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc nhưng thật ra mọi thứ có thể, duy độc sẽ không làm người, còn hiếu thuận cho nàng trợ cấp gia dụng đâu, cũng thật có thể tưởng mỹ sự, sợ không phải đánh cuộc hết. Không bạc tránh tiền vốn đi, không trách nàng vui sướng khi người gặp họa. Vương Nhị thằng vô lại vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, một cái thôn ở. Đều là chút ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy người quen. Bọn họ nếu là vừa đi không trở về, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Cần phải nàng nói cũng trách bọn họ tự mình. Lần lượt nhớ ăn không nhớ đánh, Vương Quý Mai khẩn châu. Nhìn khóc thương tâm mọi người. Thở dài một tiếng, khả năng làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế, được rồi. Đều đừng khóc, nếu nha môn đều nói đã kéo đi xung đinh, các ngươi làm ta thế nào? Ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh đem người lộng trở về. Các ngươi đâu vẫn là nhiều lo lắng về sau đi. Này ông trời một ngày không mưa, nhà các ngươi còn có hay không lương thực dư sống sót mới là quan trọng sự. Xung đinh cũng không nhất định liền không về được, vạn nhất mạng lớn đã trở lại, nhìn đến các ngươi một đám ngược lại chết đói, kia mới kêu chu tâm. Nghe hắn như vậy vừa nói, những người đó ngây người qua đi, khóc đến càng là thương tâm. Đúng vậy, người Vương Quý hiện tại liền thôn chính đều không phải, như thế nào có thể giúp được bọn họ, thả người lúc trước cũng khuyên quá bọn họ, nhưng chính bọn họ không cho là đúng. Không nghe lời hắn, lúc này mới rơi xuống hôm nay cục diện, mọi người trong lòng hối hận không thôi. Lúc trước như thế nào liền không biết nghe một chút đâu. Rõ ràng biết hắn cũng không nói dối. Cố tình bọn họ kẹt cửa xem người, cho rằng hắn là ghi hận năm đó sự, lần lượt nhớ ăn không nhớ đánh. Đi lòng thăm bầu trời rớt bánh có nhân, thu phú đã giao. Từ đồng ruộng thu đi lên không nhiều lắm lương thực. Trong nhà tồn lương lại bổ một ít đi ra ngoài, cơ bản đã toàn điền đi vào, nguyên bản nghĩ chờ nam nhân nhà mình cầm bạc trở về, là có thể hoãn khẩu khí, nào biết đâu rằng này đánh ngay từ đầu chính là lừa dối người. Người đều không về được, càng đừng nói bạc, không có lương thực, trụ cột cũng không có, cuộc sống này còn như thế nào qua, tưởng tượng đến nơi này. Trong miệng liền cùng ăn 10 cân hoàng liên dường như, khổ đến người thẳng khó chịu, nước mắt ngăn cũng ngăn không được chảy, được rồi, đều mặt gạt lệ, khóc có ích lợi gì, nếu muốn đêm này khảm bước qua đi, vẫn là đến tưởng đừng biện pháp mới là. Vương Quý lại lần nữa thở dài, người nói buông tay mặc kệ đi. nhưng đều như vậy, chẳng lẽ thật sự xem bọn họ đi tìm chết không thành? Lại một cái này thế đạo nếu là loạn cả lên, bọn họ cũng chưa lương ăn, quanh thân thôn cũng đều không lương, nếu là hơn nữa dân chạy nạn dũng mãnh vào, chỉ sợ nhà hắn cùng đại hoa bọn họ cũng quá không được tự mình an ổn nhật tử, phải biết rằng người. Nếu là đói quá mức, đói đỏ mắt chính là cái gì đều có thể ăn, thiên tai năm đổi con cho nhau ăn sự cũng không phải không có, mọi người ôm bụng đói thời điểm. Nhà hắn cùng đại hoa gia nếu là làm theo có ăn có uống chuyện gì cũng không có. Đã có thể sẽ trở thành này phụ cận đói đỏ mắt người trong mắt đại bánh có nhân. Kia cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt thúc, người nói nên làm sao. Ta hoa nhi còn nhẫm tiểu, hoa nhi hắn ông bà nội thân mình lại không hảo còn muốn uống thuốc. Nhị trụ lại ta là thật sự không biết nên làm sao a. Ô ô, nhị trụ tức phụ khóc đến đôi mắt đều sung huyết. Bọn họ nguyên muốn nghe quý thúc nói không đi, nhưng trong nhà lại là như vậy cái tình huống. Nhị trụ lại không cái huynh đệ thì muội dựa vào một chút. Toàn dựa bọn họ hai vợ chồng chống đỡ. Nhà nàng nhị trụ cũng là thật sự không biện pháp mới đi, đúng vậy. Thôn chính thúc, người giúp chúng ta ra ra chủ ý đi. Chúng ta là thật sự không biện pháp, dư lại người ngươi một lời ta một ngữ đi theo phụ họa. Trừ bỏ Du bà tử còn ở nơi nào càn quấy, làm vương quý nhất định phải giúp nàng đem nhi tử tìm trở về. Bằng không liền không sống, bất quá không ai để ý tới nàng chính là, vốn dĩ chính là ai cũng không nợ ai. Bọn họ là tới cầu người hỗ trợ, cầu người cũng không có cầu người thái độ, ai có tâm tư phản ứng ngươi. Đổi bọn họ tự mình đối như vậy, phỏng chừng đại môn một quan, người tự mình gào đi thôi, lười đi để ý, các ngươi cũng biết nhà ta đi theo đại hoa ra loại điểm phiên bang tới đồ vật. Kia đồ vật nại hạn, cũng là có thể ăn, nhưng là có chút kiêng kỵ, vô lại nảy mầm lạn chính là có độc không thể ăn. Một cái không hảo muốn mạng người đều khả năng, vương quý thấy các nàng dọa tới rồi. Lại tiếp tục giải thích đến, bất quá các ngươi cũng đừng sợ. Chỉ cần không ăn vô lại nảy mầm lạn, là sẽ không có việc gì. Nhà ta cũng ăn một trận, một chút việc cũng không có. Thứ này nại hạn, thục đến đoàn, gia lương cũng nhiều, hiện tại trông lại đi xuống. Có lẽ đuổi ở năm trước còn có thể thu một vụ. Nếu là ông trời vẫn là vẫn luôn không mưa, ít nhất ta cũng có thể sống quá năm nay lại nói. Lời nói ta gác nơi này, các ngươi nếu là nguyện ý loại nói, thượng ta nơi này tới lãnh một ít trở về loại, vội loại cũng có thể thu sớm chút. Đúng rồi, này cũng không phải bày cho các ngươi, thứ này ra lương nhiều ít, ta thu thời điểm các ngươi đại khái cũng nhìn thấy, ta cũng không hỏi các ngươi muốn bạc, chờ thu hồi tới, cần đến bổ ta hai thành thu hoạch, nói lại đem điều kiện sách ra tới. Đại hoa kia nha đầu nói rất đúng, bọn họ là đáng thương, nhưng là duỗi tay hướng người khác lấy đồ vật nếu là thói quen. Kia một ngày ngươi nếu là không cho, người trách ngươi keo kiệt không phải đồ vật, không bằng ngay từ đầu liền nói thanh, hai thành, người như thế nào không đi, một người khóc mệt mỏi Du bà tử vừa nghe đến nơi này liền tạc thúc. Thật là cảm ơn ngài, dù sao nhà ta đã là không lộ có thể đi. Ta loại, ngài yên tâm chờ lương thực thu lên đây ta liền cho ngươi chọn lại đây. Nhị trụ tức phụ lau lau nước mắt, trực tiếp đoạt Du bà tử nói cường ngạnh nói đến, lộ. Người quý thúc đã cấp chỉ ra tới, hiện tại cũng không phải nàng khóc gặp thời chờ, còn có cả gia đình chờ nàng đâu. Nàng không thể ngã xuống, loại, không chết được người liền loại, tổng so người một nhà ôm bụng đói chết cường, nhà ta cũng loại. Nhà ta cũng là, một đám người hỉ cực mà khóc. Cuối cùng có thể có điều đường sống đi xuống đi, hai thành mà thôi. Không phải còn có thể dư lại tám phần sao? Lương loại là người ta, người nếu là không cho. Đừng nói tám phần, chờ trong nhà lương thực ăn sạch, ôm bụng đói chết đi kia đồ vật ra lương chính là rất lợi hại. Một mẫu đất thô sơ giản lược đánh giá đại để có thể có 8-9 thạch lương đâu. Thậm chí càng nhiều, chính là chỉ cho bọn hắn lưu 5 thành, kia cũng là đủ ăn, Du bà tử ngạnh ở nơi nào. chỉ cảm thấy bọn họ một đám đều điên rồi, nhưng lại không dám nói không loại. Nhi tử nói không chừng khi nào liền đã trở lại, nàng còn phải tồn tại chờ nhi tử trở về đâu, chỗ nào có thể liền chết đói đi, chỉ phải không tình nguyện ngậm miệng. Vương quý đem như thế nào gieo trồng, như thế nào mới có thể làm khoai tây khối càng tốt nảy mầm này đó nhỏ vụn sự đều nói cho bọn họ. Khiến cho bọn họ trở về lấy chọn gánh bao tải cái sọt tới, chỉ chốc lát sau mênh mông một mảnh lại. Đều tới, không ngừng bọn họ, những cái đó lúc trước nghe xong vương quý nói không đi. Nghe được tin tức cũng đều tới, này thế đạo có thể hơn đường sống, bọn họ cũng là trăm ngàn nguyện ý. Điều kiện bọn họ cũng đều đã biết, đừng nói hai thành, chính là một nửa bọn họ cũng nguyện ý, liền sợ vương quý không như vậy nhiều loại tử. Vương quý nhìn tế ở nhà hắn trong viện thôn dân. Châu châu mày, trong lòng tính toán, nhà hắn thu hồi tới phiên lương khoai tây có đủ hay không, nhà hắn một bộ phận loại chính là phiên lương một bộ phận loại lúa mạch cao lương hạn đến không sai biệt lắm. Tịch thu đi lên nhiều ít, đều lấy tới giao thu thuế, còn bổ một ít, tương đương không có, dư lại đầu to chính là phiên lương khoai tây, cũng ít nhiều lão nhị cơ linh mang về tới không ít lương thực. Bằng không thật đem này đó phiên lương khoai tây đều cấp đi ra ngoài. Hắn nhà mình cũng là quá sức tính hạ, cuối cùng là ấn mỗi nhà đầu người số cho bọn hắn phân. Người nhiều liền đa phần một chút. Ít người liền ít đi phân một chút, mà một hồi lâu, cuối cùng là phân rõ. Vương quý lại đem gieo trồng khi nên chú ý, cùng với ăn thứ này kiêng kỵ đều nói rõ ràng, cũng không làm cho bọn họ ký tên ấn dấu tay viết giấy nợ linh tinh. Vương quý chỉ là hoãn khẩu khí. Nhìn bọn họ, trầm giọng nói đến, chỉ lúc này đây, nếu là ngày sau các ngươi cái kia tưởng chơi xấu. Thu lương thực lại không bằng lòng lẽ ra tốt cấp ta đem lương thực đưa tới. Các người cũng đừng trách ta nhẫn tâm, nếu là lại ra cái chuyện gì. Xin lỗi, người nọ chính là chết ở ta trước mặt, ta vương quý cũng sẽ không dương mắt xem hắn một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau không ít người đều đã mở miệng quý thúc. Ngài yên tâm ta mặc kệ người khác như thế nào, ta thay ta ra nhị trụ cảm kích ngài. Lương thực thu lên đây, ta nhất định không trì hoãn cho ngài đưa tới. Nhị trụ tức phụ hồng mắt, thành khẩn nói, trong mắt tất cả đều là cảm kích. Đúng vậy, ngài yên tâm, không ít người đi theo phụ họa, cũng có nhân tâm hư không dám mở miệng. Tỷ như Du bà tử, tỷ như Giang thị vương thụ căn hai vợ chồng, Trương thị ở một bên thấy rõ thanh. Khinh thường cười nhạo một tiếng, lười đến phản ứng bọn họ. Có chút người thật là xem một cái đều ngại nhiều, nàng chỉ là kỳ quái. Liền Giang thị này tham tài tính tình, lúc trước thế nhưng không làm vương thụ căn đi tránh kia 5 lượng bạc. Cũng là hiếm lạ, chỉ chốc lát sau, sân liền không xuống dưới. Chỉ còn vương quý đường huynh còn ở nơi nào cùng hắn trước liêu vài câu. Nhà hắn phân phiên lương loại, hắn đã làm con của hắn chọn đi trở về quý A. Đại ca còn phải đa tạ tạ ngươi, nói thật nếu không có ngươi, nhà ta kia không đầu óc hóa, lúc này đại đệ cũng bị kéo đi xung đinh, người yên tâm người ân tình đại ca đều nhớ kỹ đâu. Nhà ta khác không có, một cánh tay sức lực vẫn phải có, yêu cầu ta làm cái gì quản lý chi một tiếng, tuyệt không thoái thác, còn có này lương, chờ thu hồi tới, lập tức liền cho ngươi đưa lại đây, khẳng định không chậm trễ. Vương quý đường ca vỗ bộ ngực bảo đà mơ siêu đối với cái này đường đệ hắn là thiệt tình cảm kích. Con của hắn nếu là thật bị kéo đi xung đinh, 8-9 phần 10 là không về được. Lần này thật là ít nhiều hắn, vương quý cười cười vẫy vẫy tay, người một nhà không nói hai nhà lời. Nói, này lương đại ca chỉ lo loại, đến nỗi kia hai thành tựu không cần kia nhưng không thành. Việc nào ra việc đó, người yên tâm. Vừa thu lại đi lên ta liền cho ngươi đưa tới. Được rồi, ta này về trước, còn phải trở về nhìn điểm kia không đầu óc hóa. Đừng lại cấp ta chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Nhọc lòng đâu, trở về a. Dứt lời liền rời đi. Nói tốt lương thực, như thế nào có thể không cho. hắn này đường đệ lấy hắn thân nhân, hắn cũng không thể bắt người đương coi tiền như rác không phải. Nên cấp vẫn là phải cho, nên nhớ ân cũng là phải hảo hảo nhớ kỹ, không thể quên, hết chương.